Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, trên đường phố thực náo nhiệt, bọn nhỏ xách theo khí cầu chạy tới chạy lui. Các lão nhân chống quải trượng ngồi ở trong quán trà uống trà nói chuyện phiếm. Tuổi trẻ bạch lĩnh xách theo folder vội vàng đi qua. Đại đa số cùng các nàng không sai biệt lắm đại các nữ hài tử díu dít xem thương phẩm ni bên. Kia kem nhìn qua ăn rất ngon ta đi mua cho ngươi, Bạch Vi Lan nói như vậy bước chân lại không có. Động, Tần Nguyệt nơi nào còn xem không rõ nàng ý tứ. Đơn giản chính là cấp cái hạt mè chờ hạ muốn từ nàng nơi này ôm đi dưa hấu. Không cần, ngày hôm qua cảm lạnh, thật không khéo Tần Nguyệt thích nhất kê monster, Bạch Vi Lan tiếc nuối nhìn qua đi. Trong lòng lộc cộc Tần Nguyệt đổi tính. Nếu muốn nói cũ kỹ Tần Nguyệt có cái gì yêu thích nói đó chính là ăn cùng trạch. Hôm nay ra tới cư nhiên không ăn cái gì. Không có việc gì, lần tới lại mua, lười đến ứng phó Bạch Vi Lan. Tần Nguyệt chậm rãi đi tới, thưởng thức ven đường kiến trúc cùng đám người sung sướng tươi cười. Này phồn hoa tình cảnh bao lâu không có thấy, mà thế sao toàn bộ thành thị lâm vào hoảng loạn, để lại cho mọi người chính là vỡ nát tự nhiên hoàn cảnh cùng vô tận tuyệt vọng. Thương trường phía trước suối phun phun trào trong suốt bọt nước. Một cái hài tử ôm bắp giang còn chỉ vào cách đó không xa khí cầu. Hiển nhiên ở biết được mụ mụ không nghĩ mua thời điểm muốn lăn lộn hồ nháo. Bị vị kia tuổi trẻ mẫu thân cường ngạnh ôm đi, có lớn mặt chim sẻ từ ven đường trên đầu cành phi xuống dưới ngậm đi hài tử rơi rụng mấy viên bắp. Giang, thời tiết thật tốt, Tần Nguyệt ngươi muốn nhiều ra tới đi một chút, hiện tại trạch nữ gì đó không lưu hành. Mỗi ngày đối với máy tính ngươi chừng nào thì mới có thể gả đi ra ngoài Nhà, nữ nhân liền phải dùng điểm nữ nhân đồ vật, Bạch Vi Lan chỉ vào cách đó không xa đồ trang điểm. Thương trường, chúng ta qua đi nhìn một cái, nhìn xem có hay không tân phẩm. Nói, ta nước hoa gần nhất mau dùng xong rồi, nàng một bên đi phía trước đi. Một bên giống như không chút để ý nói. Tần Nguyệt nhìn tiến vào thương trường sau liền dị thường hưng phấn Bạch Vi Lan. Nếu trước kia nói như vậy nàng đại khái sẽ chủ động giúp nàng tuyển nước hoa trả tiền đi. Hiện tại, Tần Nguyệt cúi đầu cười lạnh, chính mình trả tiền đi thôi. Nàng quyết định không làm bị người ghi hận coi tiền như rác. Ngàn vạn không cần nói cái gì nữa cấp không đủ. Không có Tần Lam sẽ càng tốt nói nàng sẽ phun, ngươi tuyển đi. Ta đi trước hạ WC, Tần Nguyệt đem cánh tay từ Bạch Vi Lan trong tay đem ra. Ở đối phương mở miệng trước nói, ta thực mau trở về tới, có cái gì muốn ngươi trước chậm rãi tuyển, thật là. Tần Nguyệt, ngươi thật sẽ gây mất hứng hảo đi, đi nhanh về nhanh, ta thực mau liền tuyển tốt, đến lúc đó chúng ta lại đi dạo ngươi thích ăn vặt điểm tâm cái gì, quả nhiên. Bạch Vi Lan đang nghe Tần Nguyệt nói sau liền không so đo. Dù sao chờ nàng tuyển xong đồ vật có người trả tiền là được. Cái này Bạch Vi Lan mới an tâm cùng nhân viên hướng dẫn mua sắm nói chuyện với nhau. Hoàn toàn không để ý đến bên cạnh còn không có đi Tần Nguyệt tính toán. Tần Nguyệt cũng không thèm để ý, nàng xách theo chính mình bao hướng WC phương hướng đi đến. Trên thực tế ở Bạch Vi Lan nhìn không tới thời điểm quải cái cong đi lên thang máy. Xem nhẹ rực rỡ muôn màu sắc diễm lệ thương phẩm. Không có tạm dừng trực tiếp đi thương trường đỉnh chóp. Nàng nhớ rõ không sai nói lúc trước cái kia ngọc quan âm vị trí là ở nhất bên phải trong ngăn tủ. Một cái nhìn qua thực bình thường cũng thực kỳ lạ ngọc. Nó bên trái là oánh bạch sắc bên phải là đạm lục sắc. Hai loại nhan sắc vừa vặn đem ngọc quan âm từ trung gian phân mở ra. Giới hạn rõ ràng lại không hiện đột ngột, Tần Nguyệt bước nhanh đi qua. Ở rậm rạp ngọc thạch trung một tay điểm ở chính mình nhìn chúng cái kia mặt trên. Ta muốn cái này ngọc quan âm, có thể lấy ra tới xem một chút sao? Tốt, thỉnh chờ một lát người phục vụ lấy ra chìa khóa mở ra pha lê quầy. Từ bên trong lấy ra Tần Nguyệt muốn ngọc thạch. Cái này ngọc quan âm sản tự Miến Điện, là tốt nhất, Tần Nguyệt nghiêm túc đánh giá trên tay ngọc quan âm, quyết định xinh đẹp nữ phục vụ giải thích. Ta biết, ngươi không cần phải nói ta chính mình sẽ monster, nàng đem quan âm phản lại đây. Không sai, chính là cái này, mặt trái có điểm tiểu tí vết ngọc quan âm ni cấp. Ta xoát tạp cầm ngọc quan âm Tần Nguyệt tâm tình có chút phức tạp. Nàng từ trong bóp tiền móc ra thẻ tín dụng đưa qua. Nữ phục vụ thu quá tạp sau hỏi, yêu cầu đóng gói sao? Không cần, ta tính toán chính mình đóng gói. Cảm giác như vậy càng có tâm ý, đãi người phục vụ xoát xong tạp sau thu trở về. Tần Nguyệt cười cự tuyệt đóng gói, đem ngọc bội thu lên, thu thập thỏa đáng phía sau mới xách lên bao. Ta có cái bằng hữu đợi lát nữa khả năng sẽ cùng ta cùng nhau lại đây. Ta hy vọng thương trường có thể bảo hộ khách hàng sao sao, sẽ. Chúng ta sẽ không tiết lộ khách hàng bất luận cái gì tư liệu mới vừa hoàn thành giao dịch nữ phục. Vụ tươi cười càng nhiệt tình. Vị tiểu thư này đại khái là biết nàng bằng hữu muốn mới chính mình một người trộm lại đây trước mua. Tính toán cho nhân ra một kinh hỉ đi. Bất quá này không liên quan chuyện của nàng. Nghĩ đến này Nguyệt Tiêu Thụ cùng Chu Thành. Nàng hạnh phúc tưởng nếu mỗi ngày đều có thể hoàn thành một bút như vậy sinh ý nên thật tốt. Tần Nguyệt gật gật đầu. Đi ra ngoài, ở rơi xa người phục vụ tầm mắt vị trí đương trường mở ra hệ ngọc quan âm tơ hồng tử mang theo lên. Nàng đối với gương chiếu chiếu, xác nhận bề ngoài nhìn không ra cái gì dấu hiệu sau mới bước lên thang máy đi xuống dưới đi. Hết chương.